Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhóc Ngô Minh Viễn kia có gì tốt chứ? Đi theo ta chơi đùa với Long Vô Kỵ, vui vẻ biết bao. Quả nhiên là, ta vốn đem tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà chính là Minh Nguyệt chiếu cống kênh. Nhưng Long Vô Kỵ ta một lời nói ra tứ mã nan truy. Ta nhịn ngươi thêm một năm. Thủ chiết hà, ngươi nhất định phải kiên trì, chờ ta. Long Vô Kỵ ta nhất định sẽ đuổi ngươi trở về. Cách ngoài thủ chiết quan hơn trăm dặm, có một hồ nước xanh biếc nối liền trời. Mảnh thủy vực này, mặc dù không rộng lớn như đại hoang trạch, nhưng lượng nước dự trữ của hồ lại vô cùng khả quan. Trải qua thăm dò, chỗ sâu nhất của hồ nước sâu hơn trăm trượng, quy mô và thủy vực xa xa không phải hồ Châu Vi ở cửa nhà có thể so sánh. Hồ nước này chính là một trong những hạng mục trọng điểm trong kế hoạch khai phá ngoại vực kỳ thứ hai của Vương Thị. Ở trong hồ nước này, sinh tồn một loại linh ngư hung mãnh kiếm sỉ. Thông thường mà nói, kiếm sỉ nha đạt tới tam giai liền nặng 3-4 ngàn cân, mỗi một năm đều phải cắn nuốt hết đại lượng cá bình thường cùng linh ngư bình thường. An Giang lấy hệ Nam Thủy phát đạt, tự nhiên hồ nước rất nhiều, dưới nước phân bố số lượng không ít linh mạch cỡ trung nhỏ, rất thích hợp để nuôi cá. Nhiều năm trước Vương Thị đã mở ra nghiên cứu và học tập nuôi linh ngư. Nhưng mà, loài cá kinh tế thích hợp nuôi dưỡng, tất nhiên không phải loại hung ngư đứng đầu chuỗi thức ăn như kiếm sỉ nha này. Mặc dù nó rất ngon, khí huyết tràn đầy, nhưng nó chỉ ăn thịt, chăn nuôi, đầu tư quá lớn, tính giá quá thấp. Vì vậy, Vương Thị xử lý từng cái kiếm sỉ nha trong hồ nước, bỏ vào hàn tinh khố giấu đi, làm lương thực dự trữ. Trong khoảng thời gian này, Vương Thủ Chiết thường sẽ đến thâm thái hồ làm chút chuyện. Hồ nước này tên là do Vương Thủ Chiết đặt, kiếp trước phụ cận nhà hắn có một thái hồ, hắn nhìn thấy hồ nước này, liền không nhịn được nhớ tới thái hồ. Chỉ là hồ này sâu hơn thái hồ rất nhiều, lượng nước càng gấp hơn 10 lần, hắn liền thêm một chữ, gọi nó là thâm thái hồ. Có điều, lần này Vương Thủ Chiết đến thâm thái hồ làm việc, không phải là vì nuôi cá, mà là để ký sinh chân châu thảo bên trong vỏ chai. Hồ Châu Vi quá nhỏ, bên trong cũng không có linh mạch, linh chai sinh tồn trong đó, căn bản không thể hấp thu quá nhiều dinh dưỡng và linh khí để cung ứng cho chân châu thảo. Lúc trước chân châu thảo ở Hồ Châu Vi không bao lâu, trạng thái càng ngày càng uể oải, thậm chí có xu thế giảm cấp, Vương Thủ Chiết không thể không đổi chỗ cho nó. Mà nơi hắn có thể tìm được thích hợp nhất với chân châu thảo sinh trưởng, tự nhiên chính là Thâm Thái Hồ. Sau khi an trí linh bảng trên linh mạch Thâm Thái Hồ xong, Vương Thủ Chiết dựa theo thông lệ, thử thúc dục chân châu thảo một chút. Kết quả xác định chân châu thảo mặc dù sẽ ký sinh, nhưng quả thật cũng là một loại linh thực. Vương Thủ Chiết đã là đạo thể, hiệu quả thúc đẩy huyết mạch mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của hắn, cùng với linh mạch của Thâm Thái Hồ cung cấp nuôi dưỡng, trạng thái của chân châu thảo gần như là biến đổi một ngày, tốc độ phát triển nhanh chóng, thời gian thành thục cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi không đến một năm, chân châu thảo đã triệt để thành thục, lột xác thành lục phẩm linh dược chân quý. Mà theo sự trưởng thành của nó, cũng sinh ra ba viên chân châu thảo linh chủng, đây đối với Thủ Chiết mà nói cũng coi như là một loại kinh hỉ. Phải biết rằng, chân châu thảo là một trong những tài liệu chính của thông linh bảo đan lục phẩm, giá trị kinh tế vô cùng cao. Nếu có thể bồi dưỡng chân châu thảo, Vương Thị có thể có được sản nghiệp chân châu thảo của mình. Tuy nhiên, thời hạn trưởng thành của chân châu thảo rất dài, không có mấy ngàn gần vạn năm thời gian rất khó trưởng thành. Mặc dù Vương Thủ Chiết đã đạt tới lực lượng huyết mạch của đạo thể, nhưng khi nó đạt tới ngũ giai, tốc độ trưởng thành cũng chỉ có thể gia tốc gấp đôi. Đây quả thật là muốn đào tạo đến năm nào tháng nào. Có điều, nếu chờ Vương Thủ Chiết đến Tử Phủ cảnh, lực lượng huyết mạch lại tăng thêm một tầng, có lẽ tốc độ bồi dưỡng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngang, một nguyên thủy thanh giao cực lớn được triệu hoán tới. Nó ngửi được mùi của chân châu thảo thành thục, ở trong hồ nước kích động du động, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Rất nhiều cá không kịp bỏ chạy đều bị cuốn đến trợn trắng mắt hôn mê, bị vòng xoáy tụ lại với nhau. Ngao ô, nguyên thủy thanh giao nuốt chừng mấy trăm cân cá, thỏa mãn chép miệng, đôi mắt vàng kim trông mong nhìn chân châu thảo trong tay Vương Thủ Chiết, nước miếng sắp chảy xuống. Câm miệng, lúc này, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của lão tổ hỏa hồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dẫm lên đỉnh đầu thanh giao, nũng nịu răn dạy nguyên thủy thanh giao, tiểu thanh giao, người phải biết tôn kính chủ nhân. Trải qua một năm dạy dỗ, nguyên thủy thanh giao rõ ràng nhu thuận hơn rất nhiều. Nghe được hỏa hồ lão tổ răn dạy, trong đôi mắt màu vàng của nó xẹt qua vẻ sợ hãi, sau đó hướng Vương Thủ Chiết cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng. Trong khoảng thời gian này, thâm thái hồ cần tiêu diệt kiếm sỉ nha, Bởi vậy Vương Thủ Chiết mời Hỏa Hồ lão tổ mang theo Thanh Giao ở đây hiệp trợ, vừa là vì công việc, cũng thuận tiện dạy dỗ nó một chút, để nó quen phối hợp làm việc với nhân loại. Đầu nguyên thủy Thanh Giao này rất có linh tính, rất nhanh liền thích ứng tiết tấu nhân loại. Bởi vậy sau khi thúc đẩy lục giai chân châu thảo, Vương Thủ Chiết và Hỏa Hồ lão tổ thương lượng một phen, quyết định cho nó cơ hội thăng cấp. Thanh Giao, ăn trái cây này, lại ký linh khế dùng huyết mạch tổ tiên thề. Hỏa Hồ lão tổ phối hợp với Vương Thủ Chiết hành động, người có thể hưởng dụng chân châu thảo này, lột xác thành nguyên thủy Thanh Long chân chính. Nguyên thủy Thanh Giao chờ đợi đã lâu không chút do dự, ăn trái cây và ký linh khế. Vương Thủ Chiết cũng theo hẹn, đưa chân châu thảo cho nó. Chân châu thảo dược tính bạo liệt, nhân loại nhất định phải luyện chế nó thành thông linh bảo đan, hòa hoãn dược tính mới có thể dùng để phụ trợ đột phá tử phủ cảnh. Nhưng nguyên thủy Thanh Giao thể chất cường hãn, lại không lo lắng về chuyện này, trực tiếp nuốt vào là có thể tiêu hóa dược lực của chân châu thảo. Sau khi ăn chân châu thảo, nguyên thủy Thanh Giao cuộn thành một cục, bắt đầu tiêu hóa dược lực, trùng kích cảnh giới. Mà Vương Thủ Chiết và Hỏa Hồ lão tổ ở một bên vì hộ pháp. Không thể không nói, dược hiệu của chân châu thảo quả thật dựng xào thấy bóng. Mấy ngày sau, nguyên thủy Thanh Giao đã thành công đột phá gông cùng xiềng xích, nghênh đón kiếp số lục giai đỉnh phong đột phá đến thất giai cần phải trải qua hóa long kiếp. Vương Thủ Chiết và Hỏa Hồ lão tổ lập tức trốn ra xa, tùy thời quan sát kiếp số của nó, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao, nếu nguyên thủy Thanh Giao đột phá thất bại, tất cả đầu tư lúc trước đều sẽ trôi theo dòng nước. Cũng may, nguyên thủy Thanh Giao nội tình hùng hậu, huyết mạch không tầm thường. Đúng là không cần Vương Thủ Chiết ra tay, liền dựa vào thực lực của bản thân mạnh mẽ độ kiếp thành công, hóa thành một con nguyên thủy Thanh Long. Tựa như trong điển tịch ghi lại, bích giáp kim đồng, đầu sinh hai sừng, uy phong lẫm liệt. Dưới ánh mặt trời, đôi sừng rồng mới sinh trên đỉnh đầu nó tuy còn ngắn, nhưng nổi lên kim quang, lộ ra thập phần tôn quý, thân thể cực lớn có lân giáp màu xanh biếc màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều, nhìn so với trước kia càng dày hơn, càng cứng cỏi hơn. Ngao ô ngao ô. Nguyên thủy Thanh Long hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức cúi đầu nhìn về phía Vương Thủ Chiết, đúng là miệng nói tiếng người ta rốt cuộc hóa thành rồng rồi. Nhân loại như ngươi coi như không tệ, thanh âm kia, nũng nịu, non nớt, hoàn toàn chính là thanh âm của một tiểu nữ hài chưa thành niên. Vương Thủ Chiết nghe mà kinh ngạc, cả người như bị sét đánh. Cái này, nguyên thủy Thanh Giao là thư, hơn nữa còn là vị thành niên. Chương 28, bạn học của ta là một con rồng. Hỏa Hồ, người cũng không nói cho ta biết sao. Vương Thủ Chiết há hốc mồm nhìn về phía Hỏa Hồ lão tổ. Giọng điệu của tiểu cô nương nguyên thủy Thanh Long kia mang đến cho hắn sự kích động mãnh liệt. Hồi tưởng lại trước đó bọn họ đối với nguyên thủy Thanh Giao làm hết thảy, hắn liền có loại cảm giác tội ác ngược đãi vị thành niên. Cái này cũng quá. Thủ Chiết ca ca, người cũng không có hỏi a. Hỏa Hồ lão tổ vẻ mặt vô tội, đôi mắt đẹp đảo nhanh như chớp. Ai nha, không tốt. Thủ Chiết ca ca, ngươi nhất định phải giữ vững bản tâm, nhớ lời đáp ứng lời nói của người ta trước khi người ta hóa hình, không được cùng linh thú khác song tu, nhất là không cho phép. Ta sẽ không, muội yên tâm. Không đợi Hỏa Hồ lão tổ nói xong, Vương Thủ Chiết đã vội vàng chặn lời nàng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đùa à, quỷ mới có thể cùng linh thú, càng đừng nhắc tới vẫn là một con ấu sỉ long. Ha ha ha, Thủ Chiết ca ca tốt nhất ngươi rồi. Hỏa Hồ lão tổ chui vào lòng hắn, cười vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Thấy dáng vẻ của nó như vậy, Vương Thủ Chiết cũng có chút bất đắc dĩ. Thôi vậy, coi như là nuôi một con chiến sủng biết làm núng. Trong lúc một người một hồ, nguyên thủy Thanh Long đã bắt đầu hưng phấn độn thủy bay lên trời. Thân hình to lớn của nàng uốn lượn trong hồ nước, xuyên qua mây, chân đạp mây, đỉnh đầu trời xanh, trong hô hấp thôn vân thổ vụ, gào thét như sấm, thật sự đã có cảm giác điểm huyết mạch thượng cổ thần thú. Trước khi hóa rồng, tiếng gầm gừ của nàng kỳ thật càng tiếp cận thú giống, nhưng giờ phút này, theo nàng ngẩng đầu, phát ra từng trận long ngâm cao vút, kéo dài thật xa, thấu triệt thiên địa, mang theo loại tôn quý cùng uy nghiêm phảng phất từ cổ chí kim. Năng lực phi hành của nàng cũng rất rõ ràng đã tăng lên về chất. Vốn dĩ, tốc độ phi hành của nàng mặc dù cũng rất nhanh, nhưng lại xa xa không linh hoạt như lúc ở trong nước, như cá gặp nước, thật giống như tài xế vừa học lái xe, mặc dù cũng có thể lên đường, nhưng ở trước mặt tài xế già căn bản không đủ nhìn. Nhưng giờ phút này, nàng uốn lượn xoay quanh trên không trung, đã có vài phần tự tại cùng tùy ý ở trong nước, giống như bầu trời cũng biến thành sân nhà của nàng vậy. Phiên giang đảo hải, hành vân bố vũ, không gì không làm được. Long uy bàng bạc tràn ngập trên bầu trời thâm thái hồ, làm cho linh ngư sinh sống trong thâm hồ đều bị kinh hãi, điên cuồng chạy loạn, có một bộ phận thậm chí nhảy ra khỏi mặt nước, ý đồ vượt ngục, còn có lặn thật sâu xuống đáy nước, ý đồ dùng nước bùn vùi mình, cho rằng như vậy là có thể lừa được tai mắt của Thanh Long. Tóm lại, toàn bộ bên trong Thái Hồ đều là gà bay chó sủa, một đoàn hỗn loạn. Tiểu Thanh Giao, không, Tiểu Thanh Long, người qua đây. Hỏa Hồ Lão Tổ và Vương Thủ Chiết bĩu môi một chút, uy nghiêm nói với Nguyên Thủy Thanh Long. Nguyên Thủy Thanh Long ở trong nước quấy đuôi rồng một cái, rầm rầm tạo ra một đạo sóng lớn, lúc này mới hóa thành một Tiểu Thanh Long dài chừng nửa trượng, lười biếng bay đến trước mặt một người một cáo. Phương thức tu luyện của hung thú, nói tóm lại kỳ thật cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là tính ỷ lại của chúng đối với huyết mạch, so với nhân loại mạnh hơn. Bởi vì, đại đa số kỹ xảo chiến đấu cùng thần thông của chúng nó, đều là thông qua huyết mạch truyền thừa đấy. Cũng bởi vậy, độ tinh khiết huyết mạch hung thú càng cao, tiềm lực phát triển càng lớn. Con Nguyên Thủy Thanh Long huyết mạch này rất thuần khiết, vừa mới độ kiếp hóa long đã thức tỉnh không ít thiên phú thần thông, có được năng lực biến ảo thành thân thể. Nói chung, hung thú cũng chỉ có sau khi đột phá thất giai mới có thể biến ảo thân hình lớn nhỏ. Mà làm như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt, trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là làm như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thân thể khổng lồ. Chẳng qua, con Tiểu Thanh Long này đáng yêu thì đáng yêu, nhưng đại khái là bởi vì lòng tự tin do thực lực tăng lên, dẫn đến nàng có chút lâng lâng. Nàng ta lại dùng cái đuôi vỗ vỗ bả vai Vương Thủ Chiết, nói, về sau Vương Thị chúng ta sẽ dựa vào ta bảo kê. Chỉ cần các ngươi ăn ngon uống ngon cung phụng bổn tiểu thư, trong 200 năm bổn tiểu thư bảo đảm các ngươi bình an trôi chảy. Còn qua 200 năm, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi, nếu hầu hạ bổn tiểu thư tốt, bổn tiểu thư chưa chắc không thể cân nhắc lâu dài đảm nhiệm trấn tộc linh thú của Vương Thị, tiếp tục che chở Vương Thị. Thanh âm của nàng vẫn như cũ là bộ dáng nũng nịu, non nớt, nhưng lời nói lại từ trên cao nhìn xuống, khí thế giả nua, lộ ra khí tức thổ phỉ giống như Sơn Đại Vương. Lời vừa nói ra, lông tóc của Hỏa Hồ Lão Tổ trong nháy mắt dựng đứng, lông hồ ly màu đỏ dựng thẳng lên, khí thế đại thịnh, Tiểu Thanh Long, ngươi nói như vậy là chuẩn bị tạo phản sao? Tiểu Thanh Long nghe vậy thân hình run lên, giống như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Nhưng lập tức, nàng liền nhanh chóng phản ứng lại, nàng hiện tại đã đột phá thất giai, còn sợ con hồ ly thối này làm gì? Lập tức, nàng liền nhanh chóng chống cằm, dương nanh múa vuốt không cam lòng yếu thế, hồ ly thối, căn cứ theo linh khế, ta mới là linh thú trấn tộc của Vương Thị. Ngươi là linh thú ngoại tộc, dựa vào cái gì quản chuyện nội bộ Vương Thị chúng ta? Ta là con dâu chưa qua cửa của Thủ Chiết ca ca. Ngươi chính là một linh thú làm công ký vào linh khế, luận địa vị ngươi phải gọi ta là chủ mẫu. Hỏa Hồ Lão Tổ tức giận đến mức quanh thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, ngay cả móng vuốt cũng bắn ra từ trong đệm thịt, xem ra là bản lão tổ dạy cho ngươi một bài học còn chưa đủ sâu. Ngươi đã nói chưa qua cửa, coi là chủ mẫu. Về phần đánh nhau, hắc hắc hắc, đến, ai sợ ai. Tiểu Thanh Long nhỏ bé khuấy động lên trận trận lốc xoáy năng lượng màu xanh nước biển, râu rồng phiêu đãng, uy phong lẫm lẫm. Sú hổ ly ngươi thừa dịp bổn tiểu thư còn chưa hóa rồng còn liều mạng khi dễ ta, hiện tại chúng ta cùng giai tầng rồi, bổn tiểu thư còn sợ ngươi hay sao? Đều im miệng, Vương Thủ Chiết xoa xoa huyệt thái dương, bị các nàng làm cho đau đầu. Một con hồ ly tâm tính loli đã đủ khó hầu hạ rồi, lại thêm một con Tiểu Thanh Long kiêu ngạo bạo lực, động một tí là cãi nhau, cuộc sống này thật sự là quá kích thích. Hừ, ta nghe lời của Thủ Chiết ca ca, luân gia ngoan nhất. Hỏa Hồ Lão Tổ liếc mắt nhìn sắc mặt của Vương Thủ Chiết, ngoan ngoãn thu hồi ngọn lửa, nhảy trở về trong lòng Vương Thủ Chiết. Hừ, xem ở mặt mũi gia chủ Vương Thị chúng ta tạm thời tha cho ngươi một lần. Tiểu Thanh Long tùy tiện cua vuốt rồng, ngữ khí kiêu ngạo. May mà nàng ta vẫn rất coi trọng việc dùng linh khế tổ long danh nghĩa thề, trong xương cốt đã nhận định mình là linh thú trấn tộc của Vương Thị. Trong linh khế cũng có một điều như vậy, phải tôn trọng gia chủ Vương Thị, đồng thời hưởng thụ cung phụng Vương Thị. Phải tùy thời tiếp nhận sự điều khiển của gia chủ, không được vi phạm mệnh lệnh của gia chủ, cho nên lời nói của Vương Thủ Chiết vẫn là có tác dụng. Chẳng qua, tiếp nhận thì chấp nhận, thái độ đó thì cười ha ha. Nguyên Thủy Thanh Long, đầu tiên chúc mừng ngươi hóa rồng thành công. Thấy hai linh thú không còn ầm ĩ nữa, gân xanh trên trán Vương Thủ Chiết giật giật cuối cùng cũng tiêu tan. Hắn điều chỉnh biểu cảm một chút, cười híp mắt nhìn Tiểu Thanh Long nhỏ bé, ngươi còn nhớ không, lúc ký linh khế, ăn được một quả. Tiểu Thanh Long sửng sốt. Vẻ mặt ngơ ngác gật đầu, nhớ chứ, quả kia giòn ngọt ngọt, ăn rất ngon. Ngươi muốn còn thì cung phụng mấy giỏ cho ta giữ lại để ăn từ từ. Quả kia gọi là cửu u thị huyết ma trùng, là ta hao phí thời gian rất lâu mới bồi dưỡng ra được. Nếu ngươi thích ăn, ta có thể dành thời gian bồi dưỡng thêm mấy quả, bao gồm ngươi hài lòng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm trang, khóe miệng lại mang theo một nụ cười ý vị sâu xa. Cái này, cái tên quả này nghe, hình như không giống trái cây đứng đắn. Tiểu Thanh Long chớp đôi mắt to màu vàng óng ngập nước, đáy lòng sinh ra dự cảm không ổn, không có độc chứ. Độc, đương nhiên là không có. Vương Thủ Chiết lắc đầu phủ nhận, nhưng không đợi Tiểu Thanh Long buông lỏng một hơi, hắn đã kiên nhẫn giải thích, nó quý giá ở chỗ linh hạch ma trùng trong thịt quả. Một khi ăn vào bụng, ma trùng sẽ ký sinh ở chỗ sâu trong dạ dày. Tất nhiên, sau đó thì sao? Con người của Tiểu Thanh Long có chút tan rã, nuốt nước miếng ửng ực một tiếng. Sau đó, chỉ cần một ý niệm của ta, linh hạch ma trùng sẽ mọc rễ nảy mầm trong túi dạ dày của ngươi, gai ngược mọc đầy trên rễ sẽ đâm vào bụng ngươi. Vương Thủ Chiết biểu lộ sinh động, giống như ngày thường kể chuyện cho bọn nhỏ, sinh động như vẽ tranh, chúng nó sẽ hấp thu khí huyết của ngươi, coi đây là chất dinh dưỡng chậm rãi phát triển. Đến lúc đó, ngươi ăn khí huyết càng nhiều, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ càng nhanh. Những rễ cây kia giống như xúc tu, sẽ dần dần khuếch tán đến trong mạch máu của ngươi. Trong thân thể của ngươi, sẽ có rễ cây đầy ma trùng linh hạch. Không cần, không cần, nói nữa đi. Tiểu Thanh Long lơ lửng trên không trung, ánh mắt hoảng sợ, lung la lung lay gần như muốn ngã vào trong hồ thâm thái. Theo rễ cây càng dài càng nhiều, ngươi sẽ càng ngày càng thống khổ, ngươi cũng sẽ càng ngày càng đói khát. Vương Thủ Chiết bất phi sở động, tiếp tục nói, nếu đói khát kịch liệt thúc đẩy, ngươi sẽ bắt đầu điên cuồng ăn uống, nhưng cho dù ngươi ăn đến sắp vỡ bụng cũng vô dụng. Bởi vì những thực vật kia, toàn bộ sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cửu u thị huyết ma trùng. Cuối cùng, nó sẽ làm nổ tung thân thể của ngươi, điên cuồng thôn phệ huyết nhục, gân rồng, xương cốt, làn da, còn có lân phiến xinh đẹp kia. Cuối cùng, nó sẽ mọc thành một gốc ma thụ hùng vĩ trên thi thể của ngươi. Ta nghĩ, đến lúc đó nếu như chém nó, dùng gỗ của nó làm ghế nhất định sẽ rất chắc chắn. Giọng nói của Vương Thủ Chiết giống như tiếng nói của ác ma, miêu tả cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Không muốn, ta không muốn, ta không muốn bị ma trùng hạch ăn hết, ô ô ô, thật đáng sợ. Ta không muốn biến thành ghế. Tiểu Thanh Long bị dọa đến gào khóc lên, ngươi là một tên xấu xa. Ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa rồng. Không tin, vậy cứ thử xem. Vương Thủ Chiết búng ngón tay bóp một cái, giọng nói trầm thấp, giống như đang triệu hoán gì đó thì thầm, linh hạch của cửu u thị huyết ma trùng đó, ngươi nghe thấy ta kêu gọi chưa? Thời cơ đã chín muồi, bắt đầu mọc rễ nảy mầm đi. Bỗng dưng, Tiểu Thanh Long trừng mắt, giống như là bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong bụng có thứ gì đó sống lại, đang nhúc nhích từng chút một, đâm vào bụng nàng, giống như đang cắm rễ trong bụng nàng. Loại cảm giác này không phải rất thống khổ, nhưng nó giống như là một cái chốt mở, khiến cho nàng bất chi bất giác bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh đáng sợ trong miêu tả của Vương Thủ Chiết, điều này làm cho Tiểu Thanh Long sụp đổ ngay tại chỗ. Mặt rồng móp méo, râu rồng của nàng rũ xuống, nước mắt không kìm được trào ra hai bên. Long sinh của Luân gia vừa mới bắt đầu, ô ô ô, chẳng lẽ lại kết thúc thê thảm như vậy sao? Ô ô ô, Luân gia không muốn chết, ô ô ô. Nàng càng nghĩ càng khóc càng thảm, hơi nước trên bầu trời không ngừng tụ lại, mây đen quay cuồng ở trên không hồ thâm thái càng tích càng dày, bất quá một lát đã soạt nổi lên mưa to. Vương Thủ Chiết và Hỏa Hồ lão tổ cứ như vậy yên lặng nhìn nàng khóc giống và phát tiết, ánh mắt đồng tình. Cho dù là thế giới của người trưởng thành, sụp đổ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Càng đừng nói, Tiểu Thanh Long nàng quá nhỏ, còn là một tiểu bảo bảo vừa hóa rồng, không tiếp thu được tàn khốc của thế giới hiện thực cũng là rất bình thường. Khóc đi, khóc rồi sẽ quen và tiếp nhận. Một lần khóc này, nàng khóc trọn vẹn nửa canh giờ, mưa to chung quanh cũng rơi hơn nửa canh giờ. Cũng may mặt hồ thâm thái hồ rất rộng lớn, nước cũng đủ sâu, nếu không mực nước sợ là tăng lên một mảng lớn. Loại thần thông thiên phú này của Nguyên Thủy Thanh Long, nếu như bị đày đi An Bắc Vệ đi giúp An Quận Vương trồng cây tạo rừng, ngược lại vẫn có thể xem là một mãnh tướng. Nhưng vấn đề chủ yếu nhất của An Bắc Vệ, thật ra là hàm lượng hơi nước trong không khí quá ít, cho dù Tiểu Thanh Long thật sự thi triển thần thông hành vân bố vũ, cũng rất khó có hiệu quả và uy thế này. Nếu không, với thân phận của An Quận Vương, muốn mượn một con rồng có thể làm mưa làm gió cũng không phải là không làm được. Những thế gia đình tiêm lúc trước thử khai phá đại hoang mạc, cũng chưa chắc không có thử qua biện pháp này, chỉ là hơn phân nửa thất bại mà thôi. Ngoài ra, trải qua một phen quan sát của Vương Thủ Chiết, mưa to thần thông này của nàng thật sự chỉ là một trận mưa to tiếp theo mà thôi, lực sát thương không giống với huyền thủy thần thông của Ly Giao. Huyền thủy thần thông là chính nhi bát kinh chiến đấu dùng công phạt thần thông, mà nguyên thủy thanh long hành vân bố vỗ thần thông, càng giống như là dùng để chế tạo hoàn cảnh có lợi. Nhưng cũng không thể nói thần thông này không lợi hại, mà là phải xem dùng như thế nào. Nếu như ở nơi có hơi nước nồng đậm như Khánh An quận, có thể tập hợp đủ mấy con nguyên thủy thanh long cùng nhau vân bố vũ mà nói, không chừng có thể đem quận thành Khánh An quận trực tiếp nhấn chìm. Người, nhà, hơn nửa canh giờ sau, con rồng xanh nhỏ khóc mệt rốt cuộc khóc thút thít ngừng khóc, chớp đôi mắt rồng ánh vàng rực rỡ, điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Thủ Chiết, bệnh này của ta còn cứu được không? Nàng muốn gọi Vương Thủ Chiết là nhân loại, nhưng lại sợ hắn cảm thấy bị mạo phạm, gọi là Vương Thủ Chiết, lại cảm thấy không đủ thân cận, gọi gia chủ đi, lại có chút chán ngán, đành phải lắp bắp kêu gọi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, 200 năm sau ta sẽ lấy nó ra. Vương Thủ Chiết xoa đầu rồng của nàng, cười đến vẻ mặt hiền lành, tiểu thanh long, giã tính của ngươi chưa cởi, ta chỉ có thể cho ngươi thượng khẩn cô chú. Mệnh môn bị bóp, tiểu thanh long lập tức trở nên nhu thuận nghe lời. Nàng dùng sừng rồng cọ cọ Vương Thủ Chiết nói, cái gì gọi là khẩn cô chú. Đây là một câu chuyện, sau này từ từ kể cho ngươi nghe. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không sằng bậy, ta đảm bảo sẽ không bắt nạt ngươi. Vương Thủ Chiết mang theo rất nhiều đứa bé, hùng hài tử đều đã được chứng kiến, thu thập hùng hài tử đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa thu thập xong đứa bé sau đó dỗ dành, cũng là thủ đoạn phong phú, có thể nói là cấp đại sư. Vậy thì tốt quá, vốn, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Long lão tổ trong đại trạch chúng ta, thích nhất kể chuyện xưa với chúng ta nhất. Trong hốc mắt của tiểu thanh long còn đang rơi lệ, sầu dung cũng đã lập tức tan thành mây khói, vui mừng nói, vậy về sau, ta giống như con hồ ly thối kia, đều gọi ngươi là Thủ Chiết ca ca đi. Không được không được, hỏa hồ lão tổ tức giận hét lên, mở bốn chảo ra bảo vệ Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết ca ca là xưng hô riêng của ta, ngươi phải đổi cái khác. Nhìn bộ dáng tức hổn hển của nàng, nếu như tiểu thanh long không đáp ứng, nàng không chừng sẽ liều mạng. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Tiểu thanh long có chút phát sầu. Tuy rằng hiện tại nàng không phải hồ ly, nhưng dù sao vừa mới hóa thành thanh long, tích lũy còn chưa đủ, rất nhiều huyết mạch thần thông đều còn chưa vận dụng thuần thục đây. Nếu thật sự đánh nhau, hơn phân nửa nàng còn không phải đối thủ của hồ ly. Nếu không, ngươi gọi là cha đi. Hỏa hồ lão tổ trong mắt xoay động, đưa ra một chủ ý, dù sao tiểu thanh long ngươi tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa ta nghe nói chủng tộc các ngươi là từ trong trứng ấp ra, phần lớn không biết cha mẹ ruột là ai, trách đáng thương. Cha cũng có thể kêu loạn. Vương Thủ Chiết trợn trắng mắt nhìn hỏa hồ lão tổ đang nảy ra chủ ý. Nói chính ngươi giống như biết cha mẹ là ai vậy. Hung thú linh đài cảnh trước kia ý thức mông muội, làm việc cơ bản đều là dựa vào bản năng, chỉ có sau khi đến thiên nhân cảnh, năng lực suy nghĩ mới có thể dần đạt tới tiêu chuẩn không sai biệt lắm với nhân loại, mà ký ức trước đó bình thường đều tương đối mơ hồ, không biết phụ mẫu là ai hoàn toàn là tình huống bình thường. Ý kiến hay, tiểu thanh long lại không cảm thấy lời nói của hỏa hồ lão tổ có vấn đề, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Nàng ta cẩn thận nhìn Vương Thủ Chiết, còn đưa mũi ngửi ngửi trên người Vương Thủ Chiết, đôi mắt vàng càng ngày càng sáng, ta ngửi được khí tức viễn cổ trong huyết mạch của ngươi, còn có hương vị đồ đằng. Không tệ không tệ, ta tuyên bố, sau này ngươi sẽ là cha ta. Bộ dáng vui mừng kia, ngược lại không giống là giả, hẳn là phát ra cao hứng từ nội tâm. Được thôi, Vương Thủ Chiết rối rắm một chút, lập tức bất đắc dĩ xoa đầu rồng của nàng, thật ra ta và Nhược Lam đã lâu không sinh con, nhiều con như vậy cũng không tệ. Như vậy đi, sau này ngươi gọi là Vương Ly Lung, coi như là con gái nuôi của ta. Tiểu thanh long này tuy rằng kiêu ngạo, tính tình cũng kém, động một chút là thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng tâm tư vẫn rất đơn thuần. Dù sao, dã ngoại lấy thực lực phi tôn, nàng mấy năm nay ngoại trừ ăn, uống, ngủ, còn có đánh nhau, cũng chưa từng trải qua sự tình phức tạp gì, nào giống nhân loại có nhiều ngươi lừa ta gạt như vậy. Nhận một con nguyên thủy thanh long huyết mạch rất thuần túy làm nữ nhi, cũng không tính là bôi nhỏ cửa nhà Vương thị. Còn có thể bảo đảm che chở con cháu Vương thị. Dù sao, dưới tình huống tu vi giống nhau, tuổi thọ linh thú phổ biến dài hơn nhân loại, chờ sau khi nàng tu luyện đến cửu giai hóa hình, ít nhất còn có thể che chở Vương thị mấy ngàn năm. Vương Ly Lung, tiểu thanh long Vương Ly Lung mừng rỡ không thôi, học theo dáng vẻ của hỏa hồ lão tổ bổ nhào vào trong lòng Vương Thủ Chiết làm nũng nói, cái tên này rất dễ nghe, sau này người ta sẽ gọi là Vương Ly Lung. Phụ thân ơi cha, nghe từng tiếng cha kia, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút xúc động. Tuy nhiên, tình cảm trước mắt của hai bên chỉ là kiến lập sơ bộ, còn chưa đủ vững chắc, bản thân Ly Lung giã tính chưa thoát, rất nhiều phương thức tư duy càng thiên về giã thú, Vương Thủ Chiết tuyệt đối sẽ không ở giai đoạn hiện tại lấy ra cửu u thị huyết ma trùng trong bụng nàng. Cái này vừa cho nàng một cái bùng cô chú, cũng là một công cụ đốc thúc nàng gia tốc trưởng thành. Thấy dáng vẻ vô cùng thân thiết của Vương Thủ Chiết và Vương Ly Lung, hỏa hồ lão tổ lập tức ăn không ngớt. Nàng lập tức chen Vương Ly Lung sang một bên. Làm nũng với Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết ca ca, người ta cũng phải đặt tên. Người ta không muốn bị người ta, hỏa hồ lão tổ, kêu, hỏa hồ lão tổ, bằng không mà gọi là già. Vậy ngươi xếp chữ đệm lạc, Vương Thủ Chiết dò hỏi, vậy sao được chữ bối chữ lạc không phải thật sự thành muội muội ngươi rồi sao? Tốt xấu gì hỏa hồ lão tổ cũng lăn lộn trong xã hội loài người mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi hơn tiểu thanh long Vương Ly Lung, không có mắc lừa. Nàng lập tức bác bỏ đề nghị của Vương Thủ Chiết. Sau đó trong mắt đảo một vòng, nói thế nào thì ta cũng có linh khế với Vũ Văn Thị, không bằng họ Vũ Văn, đi. Thủ Chiết ca ca, huynh giúp ta đặt tên đi, lát nữa có thể để người Vũ Văn Thị viết tên của ta vào trong dòng chính của Vũ Văn Thị tộc phổ. Như vậy, sau khi ta hóa hình, gả đến Vương Thị cũng danh chính ngôn thuận hơn. Ách, Vương Thủ Chiết lau mồ hôi, thầm nghĩ kế hoạch của Hỏa Hồ ngươi thật đúng là lâu dài và chu đáo. Bất quá, chờ nàng hóa hình cửu giai, đó là chuyện của ngày tháng năm nào. Hơn nữa, ta lúc nào đáp ứng muốn cưới nàng, hắn thuần thục bỏ qua đề tài mẫn cảm, nghiêm túc đặt tên cho nàng, nữ tử Vũ Văn Thị không dựa theo bối tự sắp xếp, lông của ngươi đỏ đậm như lửa, đuôi hồ dương tự hoa cái, không bằng gọi là Mao Hoa, đi. Vũ Văn Mao Hoa, khó nghe quá, Hỏa Hồ lão tổ chi chi mà líu lưỡi kháng nghị nói, Xích Ngô, sau này ta sẽ gọi là Vũ Văn Xích Ký, thuộc về tiểu thư dòng chính Vũ Văn Thị, là đích nữ tương lai nhất định sẽ gả cho Vương Thị. Xích Ngô thì, Xích Thao, đi, tuy rằng không bằng, Mao Hoa, dễ nghe, nhưng ta vẫn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vương Thủ Chiết bóc cổ tay thở dài, ai thật sự là không công tổn thất một cái tên rất hay. Chuyện hôm nay, mặc dù quá trình có chút trầm bổng chập trùng, nhưng cuối cùng tất cả thuận lợi. Bây giờ, rốt cuộc Vương Thị đã có một sức chiến đấu hoàn toàn thuộc về mình tử phủ cảnh. Cộng thêm bao nhiêu năm qua Vương Thị tích lũy nội tình khổng lồ mà sâu không thấy đáy, thế ra ngũ phẩm bình thường không thể nào là đối thủ của Vương Thị. Điều này cũng khiến trong lòng Vương Thủ Chiết thổn thức không thôi. Không dễ dàng ha, lúc trước Vương Thị bấp bênh cỡ nào, chỉ thiếu chút nữa đã rơi ra cửu phẩm, biến thành thế gia bất nhập lưu rồi, lại có thể tuyệt địa lật bàn, từng chút đi đến bây giờ, tinh tế nghĩ lại, cũng coi như là một kỳ tích khó có thể phục chế gia tộc tầm thường. Đột nhiên có thêm một nữ nhi, đương nhiên Vương Thủ Chiết phải về báo cáo với Liễu Nhược Lam. Tình huống nhận linh thú chấn tộc làm nhi tử hoặc nữ nhi tuy hiếm thấy, nhưng ở Đại Càn Quốc cũng có tiền lệ có thể tìm được. Sau khi Liễu Nhược Lam hiểu rõ tình huống, cũng không phản đối. Nguyên Thủy Thanh Long và Liễu Nhược Lam cùng thuộc huyết mạch Nguyên Thủy, hai bên vốn dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận, sau khi ở chung một lúc, cũng cảm thấy Tiểu Thanh Long li lung rất đáng yêu, nhiều thêm một nữ nhi cũng không tệ lắm. Huống hồ, nàng và Vương Thủ Chiết đều là đại thiên kiêu, với trình độ thức tỉnh huyết mạch của bọn họ, muốn sinh thêm một đứa bé kỳ thật cũng không dễ dàng. Như thế, một nhà ba người tương kính tương ái lẫn nhau mấy ngày. Nhưng không tới mấy ngày, tư tưởng dạy học truyền thống của Liễu Nhược Lam lại bắt đầu thức tỉnh. Trong lúc rảnh rỗi cầm mấy bài thi tộc học cho Vương Ly Lung kiểm tra một chút. Lúc Vương Ly Lung bị đặt ở trên bàn còn chưa kịp phản ứng, nàng nhìn chằm chằm vào bài thi, vẻ mặt mờ mịt. Liễu Nhược Lam nhìn qua, ngoan ngoãn, Ly Lung thuần túy chính là một con rồng mù đường. Vậy sao được, con gái của Liễu Nhược Lam nàng sao có thể mù chữ được? Liễu Nhược Lam vung tay lên, danh sách tộc học của Vương Thị lập tức được sắp xếp. Thân là con cái của Vương Thị, sao có thể không đến tộc học chứ? Cho dù là một con rồng, nên đến trường cũng phải đi học, không thể cả ngày ở nhà không có việc gì làm, chơi bời lêu lổng, phải tranh thủ làm một con rồng có văn hóa. Sau đó, khi Vương Ly Lung còn đang ngơ ngác, nàng ta đã được đăng ký xong quyển học. Lúc nghe nói chuyện này, Vương Thủ Chiết đều bị chấn kinh. Để cho một con rồng tới tộc học học hành, áp lực đối với các tiên sinh có phải sẽ quá lớn hay không? Nhưng hắn quả thực không lay chuyển được chấp niệm đốc thúc con cái giáo dục cùng với trưởng thành của nương tử, cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp. Hắn chỉ đành nghĩ biện pháp hảo hảo giáo dục Vương Ly Lung một chút, để nàng thề, ở bên trong tộc học không cho phép ẩu đả, không cho phép ỷ vào thực lực ức hiếp đồng học, càng không cho phép hiện ra Nguyên Thủy Thanh Long chân thân. Nếu làm loạn, không thể thiếu được phải bị đánh. Cuối cùng, Vương Thủ Chiết còn cho thêm một đạo bảo đảm, để chắt trai Vương An Nghiệp và Vương Ly Lung đi học. Tuy An Nghiệp mới 10 tuổi, nhưng đã tương đối chín chắn ổn trọng, có nó thì sẽ không xảy ra đại loạn. Cứ như vậy, liền xuất hiện cảnh tượng phía sau. Sáng sớm, trên bến tàu hậu viện chủ trạch Vương Thị, Vương An Nghiệp một thân trang phục công tử quý phái cõng túi sách nhỏ của mình, rất bình tĩnh mang theo một tiểu thanh long Vương Ly Lung dài nửa trượng, đằng vân giá vũ xuất hiện bên cạnh bến tàu. Tuy nàng là một con rồng, nhưng Liễu Nhược Lam vẫn tự tay may cho nàng một chiếc váy mới xinh đẹp, cùng với một gói sách lớn màu hồng phấn, bên trong căng phòng đều là các loại linh thực. Dùng lý niệm của nàng mà nói, ngày đầu tiên đi học, chủ yếu lấy thích ứng làm chủ, chuẩn bị thêm chút linh thực trợ giúp các học sinh tạo thành một phần, có thể giúp nàng nhanh chóng dung nhập vào tập thể. Cảm giác được khí tức của Vương An Nghiệp, Nguyên Thủy Linh Quy lớn hơn so với kiệu xe ngựa còn chậm rãi nổi lên mặt nước, vui sướng dùng đầu cọ cọ vào ngực Vương An Nghiệp. Nhiều năm qua, nó chở nhiều tiểu thư và công tử đến trường như vậy, người nó thích nhất vẫn là Vương An Nghiệp. Nguyên nhân không có gì khác, thất tiểu công tử quá giàu có, một chút khen thưởng hắn tiện tay, sẽ thường xuyên vượt qua nó một tháng phụng dưỡng. Ai mà không thích tiểu công tử có tiền lại lớn lên xinh đẹp chứ? Bao gồm cả Vương Ly Lung cũng rất thích hắn, nhìn thấy Nguyên Thủy Linh Quy thân thể béo béo, đôi mắt màu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vàng của Vương Ly Lung sáng ngời, nhất thời nước miếng cũng chảy ra. Nàng có chút ngượng ngùng nói, An Nghiệp ca ca, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau lên tộc học, huynh hãy chuẩn bị bữa sáng phong phú cho muội, Ly Lung thật là hạnh phúc hạnh phúc. Ta không phải ca ca của ngài, Ly Lung cô nãi nãi, ngài gọi ta An Nghiệp là được. Vương An Nghiệp đã quên mất mình đã sửa lại câu xưng hô lần đầu của Vương Ly Lung, sau đó bỗng nhiên cảm giác không đúng, đợi đã, bữa sáng. Hắn có chút khó hiểu, hắn nào có chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Vương Ly Lung. Nguyên Thủy Linh Quy đáng thương, giờ phút này đã sớm sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám động một chút. Long, Long, Long, lão quy ta, mệnh thôi rồi. Chương 29, Vương Thị mở rộng địa bàn, quyền thần hoặc xưng đế chi lộ. Trong nháy mắt này, Nguyên Thủy Linh Quy nặn ra vài giọt nước mắt bi thương. Thân là một đầu Nguyên Thủy Linh Quy huyết mạch bình thường, nó cũng từng có rất nhiều thời khắc sáng chói. Thí dụ như nó từng theo gia tộc tham dự quyết chiến mấu chốt, cũng lập được công huân, cũng từng làm vật giao thông, chở chủ mẫu chạy trốn hiểm cảnh ở vực ngoại, hơn nữa nhiều lần làm vật dẫn, chinh chiến tứ phương, uy phong vô song. Thậm chí nó còn đoạt lấy vũ khí pháp bảo của kẻ địch lớn nhất Vương Thị năm đó, lập chiến công hiển hách cho Vương Thị. Đương nhiên nó cũng biết, theo thực lực tổng thể gia tộc không ngừng tăng trưởng, ngày càng nội quyền, chút thực lực này của nó đã không đủ nhìn. Bởi vậy nó vẫn luôn cẩn trọng đảm đương vật trở, hầu hạ hết tiểu thư cùng thiếu gia một đời lại một thế hệ. Nhìn những tiểu thư thiếu gia kia, mỗi ngày lớn lên trên lưng nó, cũng dần dần trở thành một phương đại lão dậm chân chấn thiên hạ. Mỗi lần nghĩ đến giờ khắc này, trong lòng Nguyên Thủy Linh Quy không đề cập tới sự kiêu ngạo và thỏa mãn cỡ nào. Giống như nhìn bọn nhỏ của mình, cả đám đều vỗ cánh bay cao, ngao du phía chân trời. Nhưng bây giờ nó đã sắp xuống dốc, trở thành bữa sáng của linh thú chấn tộc đời tiếp theo sao? Loại cạnh tranh thiên phú này quá tàn nhẫn, quá thực tế. Ô ô, lão quy ta chẳng phải là ăn nhiều một chút, lớn lên hơi mập sao? Sau này ta chủ động giảm bớt khẩu phần lương thực mỗi ngày còn không được sao? Lão quy tội nghiệp nhìn Vương An Nghiệp, thất tiểu thiếu gia, ngài ngàn vạn lần phải làm chủ cho lão quy ta. Dừng tay, Vương An Nghiệp ngày thường rất tôn trọng lão quy, lúc này chắn trước mặt Nguyên Thủy Linh Quy, bà cô Ly Lung, lão quy gia gia là linh thú chấn tộc của Vương Thị chúng ta, không phải bữa sáng của ngài. Linh thú chấn tộc, một con rồng nhỏ hình dáng Vương Ly Lung ngẩn người, nhưng ngay lập tức cười ha ha, râu rồng bay lên nói, loại Nguyên Thủy Linh Quy huyết mạch nông cạn này, thế mà cũng xứng trở thành linh thú chấn tộc của Vương Thị chúng ta. Sau này có bổn tiểu thư chấn thủ Vương Thị, sẽ không cần loại linh thú cấp thấp này nữa. Phì quy ơi phì quy, người hãy ngoan ngoãn trở thành bữa sáng của bổn tiểu thư đi. Dứt lời, nàng dương nanh múa vuốt, một cỗ uy áp thanh long minh mông hướng Nguyên Thủy Linh Quy chấn áp. Nguyên Thủy Linh Quy bị dọa đến cả người run rẩy, nước mắt cũng bị dọa ra. Thái gia gia nói rồi, không cho phép người tùy ý hiện hình, người sẽ làm rách y phục mà thái nãi nãi đưa cho. Ánh mắt Phương An Nghiệp run lên, bấm kiếm quyết, bà cô Ly Lung, người dừng lại cho ta. Ông, một tiếng kiếm rung vang lên, linh kiếm thần thông cổ xưa mà dày nặng kích động bay lên, kiếm ý hùng hậu tang thương bùng lên, bao phủ Vương Ly Lung. Trong lúc lờ mờ, còn có thể nhìn thấy một hư ảnh nam tử râu tóc bạc trắng, áo trắng bồng bềnh như ẩn như hiện, hắn trầm giọng nói, Tiểu Thanh Long, Nghiệp Nhi để ngươi dừng lại. Chỉ dựa vào thực lực của Vương An Nghiệp căn bản không khu động được một phần vạn uy lực của năm tháng. Bây giờ năm tháng dựa vào năng lượng tích lũy của khí linh cơ vô trần, ngược lại có thể miễn cưỡng khu động, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của nó. Chỉ khi Vương An Nghiệp tu luyện đến thần thông cảnh mới là lúc linh bảo thần thông chân chính thể hiện phong thái. Nhưng dù vậy, dựa vào sự giúp đỡ của cơ vô trần, tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường đã có thể đối kháng một chút. Vương Ly Lung chớp chớp long nhãn, tò mò nhìn năm tháng, kiếm biết nói chuyện, ngươi chính là nói trong câu chuyện của Long Lão Tổ, vũ khí thần thông linh bảo rất lợi hại trong loài người phải không? Không ngờ An Nghiệp ca ca thoạt nhìn yếu kém, lại còn có linh bảo thần thông. Gọi ta là An Nghiệp, bà cô, Vương An Nghiệp đau đầu một trận, Huyền Vũ Thế Gia rất chú trọng bối phận, mặc dù hắn là đích trưởng mạch của Vương Thị, nhưng cũng không thể tùy ý làm loạn bối phận. Thái gia gia lo lắng quả nhiên có đạo lý, tính hoang dã trên người Ly Lung cô nãi nãi chưa thoát, không ai nhìn chằm chằm trời biết sẽ xảy ra chuyện gì hỗn loạn. Nhưng Ly Lung nãi nãi hung mãnh như vậy, Vương An Nghiệp phụ trách chăm sóc, áp lực quả thực có chút lớn. Nhưng An Nghiệp ngươi còn quá trẻ, căn bản không biết sự đáng sợ của đại yêu thất giai. Khí thế trên người Vương Ly Lung biến đổi, hung uy cuồn cuộn dâng lên, chỉ dựa vào thanh kiếm nát này đã muốn trấn áp Nguyên Thủy Thanh Long đường đường của ta, sao có thể? Gào hu, bộ dáng kia ngược lại hung hãn vô cùng, chỉ là phối hợp với váy nhỏ xinh đẹp cùng túi sách hồng nhạt kia, nhìn thế nào đều là ngốc manh manh ngốc nghếch. Thật ra, nàng cũng rất thích cái váy này, không những xinh đẹp, mà còn là mẫu thân từng đường từng mũi kim tự mình may cho nàng. Là một đầu nguyên thủy thanh long dã trưởng hoang dã, ngoại trừ ngẫu nhiên đi nghe long lão tổ kể chuyện xưa ra, nơi nào hưởng thụ qua thân tình ấm áp như thế. Bởi vậy, Vương Ly Lung rất cố gắng khắc chế hiện ra nguyên hình, chỉ sợ váy này bị hủy. Cô nãi nãi, chúng ta đừng chơi nữa. Vương An Nghiệp thấy dáng vẻ siêu hung siêu cấp của nàng, lập tức nhịn không được mà muốn bật cười, lại phải vất vả làm ra bộ dáng nghiêm túc. Thái tổ phụ từng có dặn dò, nếu là cô nãi nãi làm loạn, sẽ muốn ta niệm chống bụng. Nâng bụng chú, Vương Ly Lung dùng mình, mắt rồng chớp chớp, có phải thứ giống như khẩn cô chú không? Trong mấy ngày ấm áp này, lúc phụ từ nữ hiếu thảo, Vương Thủ Chiết đã bổ sung cho nàng không ít câu chuyện. Trong nhà không có một đứa bé, có thể tránh được vận mệnh được kể chuyện xưa. Không sai, Thái Gia Gia nói ta chỉ cần niệm chú, bụng của cô nãi nãi sẽ bị nứt ra. Ánh mắt tinh khiết của Vương An Nghiệp vô cùng, tò mò nhìn Vương Ly Lung, thật ra ta cũng rất tò mò, hay là chúng ta thử xem. Thử xem tên quỷ chết tiệt nhà ngươi. Ô ô, phụ thân lại dạy cho Tiểu An Nghiệp chống bụng, quá đáng ghét, vậy về sau nàng ta còn xưng bá tộc học như thế nào? Vương Ly Lung nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, trong lòng oán thầm, đồng thời lập tức thu liếm khí thế ăn thịt người, biến thành một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, mây bay lượn đến bên cạnh Vương An Nghiệp, cọ qua cọ lại nói, An Nghiệp ca ca, bộ dáng vừa rồi của ta có hung hay không? Kỳ thật, chính là người ta đang nói đùa với huynh đó, nơi này có khô thịt linh ngưu tam giai, đưa huynh nếm thử mùi vị. Nàng ta tràn đầy không nỡ đưa ra khối linh thực mình thích nhất, còn là một khối rất lớn. Đó là mẫu thân nhét vào trong túi sách của nàng. Nói là vạn nhất cùng các bạn học phát sinh xung đột, có thể dùng đến đánh thành một mảnh. Hẳn là dùng như vậy à. Cảm ơn cô nãi nãi, ta đã dùng xong bữa sáng rồi. Vương An Nghiệp thấy nàng ta chịu thua, cũng thu hồi linh kiếm thần thông 5 tháng, bình tĩnh nói, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh chóng đến tộc học. Nếu đến muộn, tiên sinh sẽ làm lòng bàn tay đấy. Bởi vì vấn đề thể chế, tiên sinh tộc học ở trong tộc học có quyền uy rất lớn. Không quan tâm ngươi là đích tôn của trưởng tử Vương Thị, hay là con cái của tá điền nào đó, đều sẽ đối xử bình đẳng, người nên phạt đều sẽ phạt, người nên đánh cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đi tìm tộc trưởng Thái Gia Gia cáo ngự trạng. Kiểu siêu cấp nghịch ngợm gây sự như cô, đối đầu với tiên sinh tộc học khắp nơi, còn không phải bị một tờ đơn kiện lật đổ sao. Nhưng Vương An Nghiệp lại rất theo khuôn phép trong tộc học, chẳng những học tập tốt, tướng mạo tốt, còn là một tiểu công tử xử sự ôn nhuận như ngọc, phong độ nhanh nhẹn trong mắt nữ đồng học. Còn là bảo bối trong lòng bàn tay các tiên sinh. Biết rồi, ta đã sốt ruột muốn đi tộc học rồi. Vương Ly Lung chẳng hề để ý run run chòm râu. Kỳ thật, Vương Ly Lung cũng rất thích Vương An Nghiệp, người con trai có tuổi tác tương đương với nàng, khí tức trên người rất tinh khiết rất rực rỡ. Bằng không, với tính tình của nàng, thật đúng là chưa chắc sẽ nể mặt Vương An Nghiệp. Trong lúc nói chuyện, Vương An Nghiệp liền mang theo Vương Ly Lung bước lên mai rùa của Nguyên Thủy Linh Quy, cũng móc ra chút linh thực đút cho Lão Quy nói. Linh Quy ra ra, ngài đừng để ý, kỳ thật bà cô Ly Lung đang nói đùa với ngài đấy. Đúng vậy, nói đùa thôi. Vương Ly Lung nhìn Nguyên Thủy Linh Quy béo ục ịch dưới thân, không ngừng vụng trộm nuốt nước miếng. Rốt cuộc là linh thú ra dưỡng, chính là to mọng. Nhìn thịt trên đùi, phồng lên đến mức đều sắp không rút về được mai rùa rồi, thật muốn nếm thử một miếng a. Trong đầm lầy những con Linh Quy kia, từng con tinh danh giống như khỉ con, khó bắt không nói, thịt vừa già vừa củi, nào có con này mập như vậy. Chỉ đáng tiếc, cho dù béo nữa, cũng không thể ăn. Sau khi được hưởng thụ sự ấm áp của cuộc sống gia đình sơ bộ, Vương Ly Lung hiện giờ cũng đã bước đầu học xong hai chữ cố kỵ, bởi vì cái gọi là tùy hứng nhất thời, hậu quả rất nghiêm trọng. Ai, làm trấn tộc linh thú thật là phiền toái, cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể ăn. Vương Ly Lung liếm liếm môi, chỉ tưởng tượng đến cảm giác tươi non của Nguyên Thủy Linh Quy, cũng đã thèm muốn đến không nhịn được rồi. Được rồi, ăn miếng thịt bò khô giải thèm đi. Két, cọt kẹt. Vương Ly Lung đem thịt bò khô trong tay nhét vào trong miệng, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Linh Quy, ăn từng miếng một ngon ngọt. Nguyên Thủy Linh Quy đáng thương bị dọa đến hồn đều sắp không còn. Nghe tiếng nhai nuốt trong trẻo kia, cảm thụ được ánh mắt như muốn xé xương róc thịt của thiên địch trên lưng mình, ngay cả bắp chân nó cũng đang run rẩy, ngay cả thịt khô linh thực mỹ vị thích nhất cũng không thơm. Quá, thật là đáng sợ, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người khác lấy ra nhìn chằm chằm vào cơm. Có tiểu tổ tông này ở đây, mình sau này, sợ là đều phải nơm nớp lo sợ qua rồi. Thật vất vả nơm nớp lo sợ đưa thất tiểu thiếu gia cùng tiểu tổ tông kia đến bến tàu bên ngoài tộc học, Nguyên Thủy Linh Quy lập tức chạy trốn cũng như chui vào trong nước sâu, đem mình chôn vào trong nước bùn, hơn nửa ngày cũng không đi ra. Tộc học hôm nay nhất định sẽ không thái bình. Cho dù trưởng lão tộc học viện tới các tiên sinh đã sớm biết có một con rồng tới học, hơn nữa còn phải nghiên cứu làm thế nào mới khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm của tộc học như gió xuân, nhưng khi chân chính nhìn thấy con rồng mặc váy xinh đẹp kia, các tiên sinh vẫn sợ tới mức hít thở không thông. Nghe nói, nàng tên là Vương Ly Lung, hơn nữa còn là con gái nuôi của vợ chồng gia chủ Vương Thị. Các tiên sinh tộc học nhớ lại phương án nghiên cứu trước đó, đồng thời trong lòng cũng vô hạn cảm khái, hai vợ chồng tộc trưởng thật biết chơi đùa, có phải ghét bỏ công việc của bọn họ quá thoải mái hay không, cố ý cho bọn họ một chút kích thích. Phải biết rằng, những đứa trẻ đích mạch của Vương Thị, tính cách từ trước đến nay đều là hai loại cực đoan, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời đến tận cùng, hoặc là nghịch ngợm gây sự đến cực hạn. Hy vọng con rồng này đi theo con đường thứ nhất, nhưng mà chỉ sau thời gian một nén nhang, các tiên sinh đã tuyệt vọng. Đích dưỡng nữ gọi là Vương Ly Lung này, tuyệt đối là khiêu chiến lớn nhất cho đến nay của tộc học. Người ta ngồi, nàng cứ muốn bay, tiên sinh phê bình nàng vài câu, đã bị nàng phun một mặt nước vào mặt, lúc nàng đi ra phạt đứng, nàng thế mà dương nanh múa vuốt tuyên bố muốn ăn tươi tiên sinh. Lúc ăn cơm trưa, nàng đoạt 5 phần cơm trưa của bạn học, làm hại bọn họ đều không thể ăn no. Cả buổi chiều, nàng trước sau uy hiếp vơ vét 15 người bạn học, cướp đi đại đồng và hạt bẫy của bọn họ. Cũng bởi vì trong lúc vô tình nàng nghe nói những đồ ăn vặt có thể dùng để mua các loại mỹ vị kia. Đương nhiên, cuối cùng số tiền kia nàng cũng không có tiêu ra ngoài, bởi vì nàng phát hiện trực tiếp đoạt bộ bán nhỏ tộc học, càng thêm đơn giản thuận tiện. Vương An Nghiệp đáng thương gần như cả ngày đều không thể yên tĩnh, chỉ có thể không ngừng đi theo phía sau mông nàng thu thập tàn cuộc, gánh vác gánh nặng sinh hoạt mà tuổi còn nhỏ như hắn không nên gánh vác. Điều này khiến các tiên sinh trong tộc học đều nhịn không được sinh lòng hoài nghi. Cảm thấy đây có phải là Vương Thị chủ mẫu đang cố ý trả thù hay không? Vì chuyện cháu gái Vương Anh Tuyền của bà ta bị đánh, đến đây trả thù tiên sinh tộc học. Tạm thời không đề cập đến cuộc sống hạnh phúc của Vương Ly Lung trong tộc học. Vương Thị khai phá ở ngoại vực cũng đang thúc đẩy đâu vào đấy. Lấy Tân An Trấn làm tâm viên, phạm vi 1.500 dặm chung quanh thuộc khu vực khai phá trọng điểm. Trong khu vực rộng lớn này, Vương Thị đã thể hiện dã tâm đầy đủ. Khu vực này vô cùng rộng lớn, một khi ăn một miếng này, ước chừng có thể dung nạp từ 3 đến 4 vệ thành, điều này sẽ khiến nội tình của Vương Thị to ra gấp mấy lần. Đến lúc đó, tuy Vương Thị vẫn là lục phẩm, nội tình thâm hậu, nhưng lại vượt xa thế gia ngũ phẩm bình thường. Nhưng với khẩu vị của Vương Thị, muốn ăn một mảnh đất lớn như vậy cũng có chút khó khăn. Vấn đề chủ yếu nhất trong đó, cũng không phải là cái gì khác, mà là nhân khẩu. Bây giờ số lượng tộc nhân đích mạch và trực mạch của Vương Thị đã có 100 mấy chục người, nhưng trong đó có không ít là gia quyến cưới về và một số lớn hùng hài tử. Lực lượng trung kiên chân chính có thể một mình đảm đương một phương vẫn như cũ là giật gấu vá vai. Bởi vậy Vương Thị tuân theo sách lược nhất quán, lôi kéo thành viên đoàn kết liên minh thông ra tiến hành liên hợp khai phá, làm như vậy vừa có thể chia rẽ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khai phá, cũng có thể trợ giúp gia tộc thông ra liên minh, để cho bọn họ đi về hướng phát triển nhanh. Thế giới này rất lớn, Vương Thị căn bản không cần ăn một mình. Mà sự lớn mạnh và cường thịnh của liên minh thông ra, trong tương lai cũng sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Vương Thị. Mà tư tưởng chiến lược có cơm cùng nhau ăn này của Vương Thủ Chiết cũng được liên minh thông gia nhất trí ủng hộ. Liên minh thông gia nhiều năm, quan hệ huyết thống với nhau đã sớm thập phần thâm hậu, có thể nói là trong ngươi có ta có ngươi, mà đây chính là bảo chứng tốt nhất để duy trì lợi ích chung. Cũng chính vì như thế, bây giờ danh vọng của 6 vệ phía nam, Vương Thủ Chiết đã như mặt trời ban trưa, gần như đạt đến tình trạng một tay che trời. Mà ngoại trừ đại khai phá khí thế ngất trời, còn có một đội ngũ tinh anh đã xâm nhập vào bên trong ngoại vực cách Bình An Trấn mấy ngàn dặm. Nhân số đội ngũ không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người, trong đó gia tướng Linh Đài Cảnh cùng với Linh Đài Cảnh đến lịch luyện trong tộc nhân Vương Thị đã chiếm đến 16 người. Trong đó có một nữ tướng chủ động xin đi theo, nàng tên Âu Dương Mộ Thu, chính là cháu gái của Âu Dương Tuấn Ngạn đi theo Vương Lạc Thu sớm nhất. Nàng vốn chỉ có tư chất hạ phẩm giáp đẳng, nhưng năm đó khi ra ra Âu Dương Tuấn Ngạn qua 50 đại thọ, may mắn gặp được Vương Lạc Thu đến thăm, liền bị nàng ghi tạc trong lòng. Sau đó nàng vào Vương Thị tộc học, thành tích vẫn luôn không tệ, thông qua cố gắng, cuối cùng thành công thông qua khảo hạch gia nhập vào trong đội ngũ gia tướng Vương Thị. Năm nàng 18 tuổi, Vương Lạc Thu niệm tình cũ dùng danh nghĩa cá nhân đưa cho nàng một viên tẩy tủy đan, giúp nàng nhất cử đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, đạt tới tư chất trung phẩm bính đẳng. Đến đây, vận mệnh của Âu Dương Mộ Thu cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tư chất bính đẳng trung phẩm làm cho nàng ở trong đông đảo gia tướng trổ hết tài năng, dựa vào công tác cẩn trọng cùng cố gắng, tốc độ thăng cấp của nàng phi thường nhanh, rốt cục ở năm 38 tuổi sớm dự chi một quả thiên linh đan, đột phá thành tu sĩ linh đài cảnh. Từ nhỏ nàng đã nghe câu chuyện Lạc Thu lớn lên, trong tên lại có ý hàm đặc thù, hơn nữa còn nhận ân huệ lớn hơn Lạc Thu, Bởi vậy, Âu Dương Mộ Thu sùng bái Lạc Thu có thể nói là vô cùng cuồng nhiệt. Lần khai thác thần võ tuyến ngoại vực này, sáng sớm đã định ra do Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu dẫn đội. Sau khi Âu Dương Mộ Thu nghe nói, liền chủ động xin gia nhập vào trong đội ngũ, cũng chỉ là vì có thể có cơ hội đi theo Lạc Thu mà thôi. Thâm nhập ngoại vực chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho dù Vương Tông Xương đã dẫn đầu thăm dò một lần, cũng có nguy hiểm khá lớn. Nhưng đoạn đường này đi tới, lại vô cùng thuận lợi, ở trong tay hai người thiên kiêu Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh của học cung, đừng nói từng con hung thú tứ giai kia, cho dù là hung thú ngũ giai, dưới sự liên thủ của hai nàng, thường thường đều chống đỡ không nổi nửa nén hương liền đi đời nhà ma. Chỉ từ tư chất và tuổi tác và tu vi mà nói, Lạc Thu và Lạc Tĩnh kỳ thật không khác gì Vương An Nam của Đại Càn Vương Thị. Nhưng đừng quên, các nàng từng lén lút đi chiến trường ngoại vực chém giết. Thực lực, căn bản không phải thế hệ trẻ tuổi chưa từng thấy máu trong đế đô, không trải qua thực chiến tàn khốc dày vò. Không chút khách khí nói, hai người các nàng vô luận là ai đi đế đô, trong 10 đại thanh niên kiệt xuất ngoại trừ đại thiên kiêu Ngô Chí Hành ra, các nàng còn lại toàn bộ đều có thể đánh xuyên qua. Vương Lạc Thu vừa mới dùng hình thức bạo lực, một quyền đánh bể đầu của một con hung thú tứ giai, giống như phủi đi một lớp bụi nhẹ nhõm. Nàng đứng chắp tay, chiến y huyền vũ màu vàng nhạt theo gió phiêu lãng, sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn phương xa, phảng phất lâm vào trầm tư. Âu Dương Mộ Thu vừa thu thập chiến lợi phẩm, vừa vụng trộm nhìn dáng vẻ anh tư của Vương Lạc Thu, thỉnh thoảng còn đỏ mặt một chút. Nếu như có thể luôn đi theo Lạc Thu tiểu thư, vậy thì hạnh phúc cỡ nào. Nhưng nàng lại không biết, lúc này tất cả tâm tư của Vương Lạc Thu đều đã sớm đã thông con đường thần võ tập huấn này. Lúc trước trong doanh tân binh kia có thứ tốt như dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, trong điểm tập huấn của thần vũ quân lần này, nói không chừng cũng sẽ có thứ tốt có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Nếu như có thể có được, tư chất huyết mạch của nàng nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nàng đã nóng lòng muốn đi vào điểm tập huấn, tìm kiếm cơ hội trở thành đại thiên kiêu. Đợi sau khi nàng trở thành đại thiên kiêu, chuyện đầu tiên nàng phải làm chính là đi Quy Long Thành, đánh xuyên qua bảng thập đại thanh niên kiệt xuất Quy Long Thành. Sau đó xem thử Long Xương đại đế kia lại có mấy phần năng lực, có thể trở thành tham khảo trên con đường của chính mình hay không. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm của Vương Lạc Thu liền bùng cháy. Thời gian trôi mau, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác, lại nghênh đón một cái mùa đông đi xuân tới. Dưới sự trợ giúp của Vương Thị, mấy tháng nay An Bắc Vệ phát triển vô cùng thuận lợi, khắp nơi đều là một màu xanh tươi tốt. Tuy lực hiệu triệu của An Quận Vương kém xa Khang Quận Vương, nhưng thân là Đại Thiên Kiêu Hoàng Thất, hơn nữa còn là một chuẩn đế tử có tư cách tranh đoạt đế vị, chỉ cần can thiệp vào cờ xí, vẫn có thể chiêu mộ được không ít nhân tài. Nếu chỉ là thu nạp dân chúng di chuyển, chỉ cần hắn một tiếng kêu gọi, tự nhiên có thể hấp dẫn không ít bình dân đến đây khai hoang, trong đó thậm chí không thiếu có bát cửu phẩm, thậm chí là phân chi thế gia thất phẩm. Mà theo nhân khẩu cuồn cuộn không ngừng di chuyển vào, cũng mang đến lượng lớn năng lực lao động, từng mảng lớn đất cát bị khai hoang ra. Hạt giống chất lượng tốt mà Vương Thị mang đến cũng đều được gieo xuống, cũng thành công thích ứng với đất cát của An Bắc Vệ, lớn lên không tệ. An Bắc Vệ đã càng ngày càng có dáng vẻ rồi. Mắt thấy quốc gia lý tưởng của mình đang thực hiện từng chút một, khoảng thời gian này An Quận Vương quả thực giống như đang sống ở trong mộng, cả người đều bay bổng. Dưới sự hưng phấn, hắn gần như cả ngày đều ở cùng một chỗ với một đám nhân tài kỹ thuật trồng trọt như Vương Tông An, đề tài thảo luận, cũng vĩnh viễn xoay quanh bước tiếp theo nên quy hoạch thủy lợi như thế nào, chân châu mễ và siêng năng như thế nào mới có thể lợi dụng không gian hữu hiệu hơn, ngọc tinh bồ đào còn có bộ đồ bón phân tốt hơn hay không, cùng với quy mô hóa thi hành công nghệ rượu của ngọc tinh bồ đào. Vân vân, đủ loại chuyện như vậy, một đám kỹ thuật nhân tài cùng nghiên cứu kỹ thuật, mất ăn mất ngủ là chuyện bình thường, bọn họ thường nghiên cứu từ buổi sáng đến buổi tối. Chớp mắt một cái đã lại tới buổi sáng, có đôi khi ngay cả cơm cũng quên ăn. Tóm lại, đám nam nhân đều tràn đầy nhiệt tình, chỉ có quận vương phi công Dã Thanh Nhụy đã phòng trống mấy tháng. Ngày hôm đó, thị nữ Cầm Nhi vội vàng quay về. Sắc mặt công Dã Thanh Nhụy vui vẻ, nắm lấy nàng chờ mong hỏi, Cầm Nhi, tình huống như thế nào? Ta nghe nói bản vẽ thủy lợi của quận vương điện hạ đã quy hoạch gần xong, lần này hắn nên về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi chứ? Cầm Nhi thu mình hành lễ. Cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm vương phi, quận vương điện hạ nói. Hắn hôm nay muốn cùng Tông An thiếu tộc trưởng ngủ say, ngay đêm đó thảo luận một chút làm thế nào đả thông phương pháp tiêu thụ ngọc tinh bồ đào. Quận vương nói những lời kia, Cầm Nhi căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể thành thành thật thật thuật lại một lần. Mánh nặng mà ngủ, con chó kia, hừ, công Dã Thanh Nhụy không tức giận đến ngất đi, ngày hôm nay còn có thể qua được hay không? Quân Nhi đâu, gọi Quân Nhi tới, mang lão thái tử về nhà cho bổn vương phi. Điều này, khởi bẩm vương phi, tiểu quận vương đang ở trong tiểu viện của Tông An thiếu tộc trưởng. Hắn nói, với thương hiệu mà Tông An thiếu tộc trưởng nói hắn rất hứng thú, cũng muốn cùng nhau nghiên cứu. Cầm Nhi yếu ớt trả lời. Xoẹt, Công Giã Thanh Nhụy hít một hơi lạnh, ôm ngực suýt chút nữa thở không nổi, thật sự hôn mê. Quân Nhi của bà ta, con trai lớn luôn nghe lời nhất của bà ta, thế mà cũng thua. Cả nhà nàng ta đều dán hết vào Vương Thị rồi. Rốt cuộc Vương Thị đã cho bọn họ uống thuốc mê gì, tại sao một hai người, tất cả đều bị mê đến đầu óc choáng váng, ngay cả nhà cũng không về. Cuộc sống này, còn có thể sống sao? Lại mấy ngày sau, một thị nữ tướng mạo bình thường đi vào thư phòng của Vương Tông An, lễ bái nói thuộc hạ bái kiến thiếu tiên chủ điện hạ. Thiếu tiên chủ điện hạ, cho dù đã nghe qua xưng hô này rất nhiều lần, suy nghĩ của Vương Tông An vẫn có chút hoảng hốt. Phụ thân đại nhân, rốt cuộc là đang âm thầm thành lập một tổ chức đáng sợ, kỳ quái như thế nào? Tương lai này, rốt cuộc là muốn quyền khuynh triều dã? Hay là muốn lập quốc xưng đế, mà Vương Tông An hắn, cũng từ thiếu tộc trưởng trở thành thiếu tiên chủ? Chẳng lẽ, tương lai còn phải làm thiếu đế tử sao? Nói đi, phụ thân ta, Vương Tông An mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị thị nữ kia dùng khẩu khí cuồng nhiệt ngắt lời, thiếu chủ xin nói cẩn thận, đó là tiên chủ bệ hạ. Được rồi, tiên chủ bệ hạ ngài ấy có gì phân phó? Vương Tông An đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc với quần tiên điện, nhưng cho tới nay vẫn rất không thích ứng. Sự cuồng nhiệt của các nàng, vì tránh tai mắt của người khác, tiên chủ bệ hạ đã gửi đến một câu. Hắn nói, có thể bắt đầu bước thứ hai rồi. Bước thứ hai sao? Ánh mắt Vương Tông An ngưng trọng một chút, lập tức gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, thiếu tiên chủ điện hạ. Thị nữ lặng lẽ lui lại. Rất nhanh, nàng liền biến mất ở trong quận Vương Phủ, giống như là một giọt nước muối dung nhập vào trong biển rộng, biến mất không còn tung tích. Mà Vương Tông An thì đứng chắp tay trong thư phòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Rốt cuộc, đến phiên thiếu tộc trưởng của Tông An ta hiện thế. Phụ thân à mẫu thân, ta nhất định sẽ chứng minh với các ngươi, Vương Tông An ta cũng sẽ trở thành kiêu ngạo trong lòng các ngươi. Chương 30, ta, Đại Thiên Kiêu Tông An, kiếm tiền, Quy Long Thành, lại được xưng là kinh thành hoặc là đế đô. Nó vẫn luôn là chính trị, quân sự, kinh tế, võ lực, văn hóa của Đại Càn Quốc, thậm chí là trung tâm của trào lưu, có thể nói nó là trái tim của cả Đại Càn Quốc. Bởi vậy, đây cũng là một nơi tốt để dương danh lập vạn và leo lên. Hàng năm không biết có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi không cam lòng hoặc là không cam lòng vĩnh viễn làm thế gia cường đại ở địa phương tới đây, ý đồ tạo ra chút nội tình ở Quy Long Thành. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là bốc đồng, ỉu xìu mà về. Chỉ có số rất ít cực ít trong số đó mới có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân ở Quy Long Thành, sau đó dựa vào sinh sôi nảy nở tích lũy từng thế hệ, cuối cùng trở thành một phần tử của Quy Long Thành. Cũng bởi vậy, người sinh sống trong Quy Long Thành thường thường đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt tự nhiên, cũng sẽ càng cao ngạo hơn so với thế gia cường hào địa phương. Đại Thiên Kiêu Ly Giao ngang trời xuất thế, dùng phong thái vô địch đánh xuyên thế hệ trẻ của Quy Long Thành, khiến danh vọng của hắn tăng vọt, như mặt trời ban trưa, cũng đánh nát sự kiêu ngạo trong lòng các thế hệ trẻ của Quy Long Thành, kích thích bọn họ thật sâu. Rất nhiều thiên kiêu trẻ bắt đầu nỗ lực phấn đấu, tiến vào hình thức khổ tu. Đặc biệt là tiểu quận vương Ngô Chí Hành bị đánh ngất tại chỗ, đã bị các trưởng bối trong nhà đốc thúc mỗi ngày tu luyện. Thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược cũng là không cần tiền phải nện lên người hắn. Chính là vì một ngày kia, Ngô Chí Hành có thể rửa sạch nhục nhã, chứng minh hoàng thất vẫn là mạnh nhất. Ngoài ra, thượng quan Vân Tụ của thế gia tứ phẩm Quy Long thượng quan thị cũng du rú trong nhà, mỗi ngày đều là khổ tu hoặc là tìm hiểu thiên đạo. Hơn nữa, dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, tổng tài nguyên của gia tộc cũng đang không ngừng nghiêng về phía hắn. Thân là đại thiên kiêu, thượng quan Vân Khuyết là mấu chốt trong tương lai thăng cấp tam phẩm của thượng quan thị thế gia tứ phẩm. Địa vị của hắn ở trong nội bộ thượng quan thị không thể nghi ngờ là cực cao. Chỉ cần hắn có nhu cầu, gia tộc nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp thỏa mãn sự trưởng thành của hắn. Làm một thế gia đã chen thân vào một trong 10 đại thế gia Quy Long Thành, thượng quan thị cho dù là ở trong Quy Long Thành hào môn san sát, cũng thuộc về thế gia thanh danh hiển hách, uy vọng rất cao. Chủ trạch của thượng quan thị nằm ở phía nam Quy Long Thành, theo gia tộc ngày càng cường thịnh, chủ trạch này được xây dựng thêm nhiều lần, quy mô đã rất lớn. Tường ngoài chủ trạch hiện ra hình dạng bất quy tắc, uốn lượn khúc chiết, tựa như một tòa tường thành. Nơi bị tường thành này quay lại, từ diện tích mà nói, gần như đã tương đương với kích thước của một thôn trấn trung đẳng ở địa phương. Trong đó đình viện tinh la dày đặc, cây cối hoa cỏ nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có một hồ nước nhân tạo chiếm diện tích mấy trăm mẫu và hệ nhân tạo uốn lượn phức tạp, xuyên qua toàn bộ chủ trạch. Đây chính là nội tình cường thịnh cùng hào môn thế gia tứ phẩm, cho dù là ở trong Quy Long Thành tấc đất tấc vàng, vẫn có thể có được chủ trạch xa hoa cùng khổng lồ như thế. Chỉ xét riêng lịch sử và nội tình thì hiện nay Trường Ninh Vương Thị vẫn kém xa Quy Long Thượng Quan Thị. Nhưng nếu luận về tiềm lực phát triển, Thượng Quan Thị lại kém xa Trường Ninh Vương Thị. Hậu viện chủ trạch Thượng Quan Thị có một sân diễn võ chiếm diện tích ngàn mẫu. Đại thiên kiêu Thượng Quan Vân Tụ đang chăm chỉ tu luyện huyền vũ chiến kỹ. Hắn mặc huyền linh giáp phong cách cổ xưa dày nặng, tựa như chiến tướng thời cổ, cầm trong tay huyền linh thương sát khí bốn phía, mỗi một chiêu mỗi thức đều không chút hoa mỹ, dày nặng như nhạc, có khí thế hung hãn như hoành tảo thiên quân, xa trường liều mạng. Sau lưng của hắn, pháp tướng kỳ lân to lớn mà ngưng thực tựa như thực chất, uy phong lẫm liệt theo Thượng Quan Vân Khuyết trên diễn võ trường qua lại bôn tập, chạy như gió, gào thét như sấm, hiển lộ hết khí tức hung hãn tuyệt thế của thú vương. Không sai, công pháp mà Thượng Quan Vân Khuyết chủ tu chính là chiến pháp xa trường. Luận đơn đả độc đấu, hắn có lẽ sẽ hơi chịu thiệt, nhưng một khi đến xa trường thiên quân vạn mã, liền có thể tung hoành trận địa, càn quét xen kẽ, không chỗ nào không bình. Lại nói tiếp, Thượng Quan Vân Chi cũng là người có đại khí vận. Bộ huyền linh giáp cùng huyền linh thương của hắn, công pháp tu luyện của hắn là kỳ lân huyền linh chân pháp, đều là hắn từ trong di tích gia tộc bí mật truyền thừa, dựa vào thực lực và khí vận mà có được. Ngày sau một khi nhập ngũ, rất có khả năng dựa vào điều này mà lập được chiến công hiển hách, ra xa trường kiếm phong hầu, giành lấy một vị trí hầu tước truyền thừa nhiều đời cho Thượng Quan Thị. Đến lúc đó, Thượng Quan Thị sẽ có thể dựa vào đó để chen thân vào trong dòng huân quý, đạt được một loạt đãi ngộ ưu đãi, từ đó tăng cường nội tình của Thượng Quan Thị. Về phần vị trí quốc công, đó là chuyện Thượng Quan Thị không dám hy vọng xa vời. Dù sao đại càn đối với sắc công hầu đều cực kỳ cẩn thận, nếu không phải khai quốc, hoặc là có công huân nghịch thiên, thì gần như không có khả năng sắc phong quốc công. Đại càn to như vậy, thế ra ngàn ngàn vạn, trước mắt cũng chỉ có hai quốc công phủ, hai hầu phủ. Xa xa, các con cháu của Thượng Quan Thị đều tự tu luyện, đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái mà ngưỡng mộ đối với Thượng Quan Vân Khuyết. Đó là hy vọng quật khởi tương lai của đại thiên kiêu Thượng Quan Thị chúng ta. Trong suy nghĩ của rất nhiều thế hệ trẻ của Thượng Quan Thị, Thượng Quan Vân Khuyết là nhân vật thần thánh. Cho dù là Ngô Chí Hành của Hoàng Thất, cũng chỉ là ỷ vào có Hoàng Thất làm chỗ dựa, có vô số tài nguyên chân quý cung cấp, mới có thể có danh vọng như ngày hôm nay, đổi chỗ, ai mạnh hơn còn chưa biết được. Về phần lời đồn đại trên phố, nói cái gì mà Ly Giao Đại Thiên Kiêu và Thượng Quan Vân Khuyết lén đánh một trận, kết quả Thượng Quan Vân Khuyết toàn diện thất bại mà kết thúc. Về điểm này, trong nội bộ Thượng Quan Thị không có ai tin tưởng, đều cho rằng đó chẳng qua là Đại Thiên Kiêu Ly Giao đang khoác lác tạo thế mà thôi. Thượng Quan Vân Tụ có thực lực gì? Đó chính là Đại Thiên Kiêu Thiên Nhân Cảnh tầng 7, sao có thể thua một nữ tử chưa đầy 70? Ngay lúc Thượng Quan Vân Tụ đang cố gắng tu luyện, một gia tướng gác cổng bỗng nhiên vội vàng đến đây, tiến đến bên cạnh Thượng Quan Vân Tụ thấp giọng bẩm báo vài câu. Biểu tình của Thượng Quan Vân Lam từ kinh ngạc đến kinh ngạc, lại ngưng trọng, sau đó dặn dò gia tướng thông báo vài câu, liền cởi chiến giáp, vội vàng rời đi. Hai canh giờ sau, bên trong chủ trạch Thượng Quan Thị. Trong thủy tạ tiên khách Lâm Lâm chuyên chiêu đãi khách quý, một đám thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp bước đi nhẹ nhàng, như nước chảy bưng lên một đĩa kỳ chân dị quả, thịt khô cá khô, kẹo mứt kẹo các loại mỹ vị. Những điểm tâm này, vô luận là loại nào, đều là chân phẩm được tuyển chọn cực tốt, tỉ mỉ chế tác. Mà những thị nữ tùy tùng kia, mỗi người đều trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, khí chất chắc tuyệt, khí tức các nàng thâm hậu nội liếm, hiển nhiên đều là thị nữ có tu vi huyền vũ. Thị nữ cấp bậc này nếu đặt ở các quận các vệ, không chừng sẽ là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay của thế gia bát cửu phẩm. Phô trương như thế, không hổ là hào môn thế gia có nội tình mấy ngàn năm tích lũy. Tuy nhiên, cho dù là ở Thượng Quan Thị, đây cũng đã là tiêu chuẩn đãi khách với quy cách cực cao rồi, không phải mỗi một khách nhân đều có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Trong nhà thủy tạ tiên khách Lâm Thủy, hai bên chủ khách chỉ có vài người, mỗi người đều là nam tử khí chất chắc tuyệt, uyên ương nhạc trì. Vị chủ vị kia là một nam tử mặc hoa phục màu tím khí độ trầm ổn, phong mang nội liễm. Khí chất của hắn ôn nhuận, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ thành thục ổn trọng, lúc mỉm cười khách sáo thái độ không kiêu ngạo không kiêu ngạo, nhưng lại làm cho người ta như tắm gió xuân, vừa như trở về. Hắn tên là Thượng Quan Trấn Hải, chính là tuấn ngạn anh tài trong dòng chính Thượng Quan Thị, hiện giờ vị trí đảm nhiệm chức gia chủ đã 200 năm. Sau khi hắn lên ngôi, không dám nói sẽ làm Thượng Quan Thị bay vạn dặm, nhưng cũng phát triển không ngừng, không giống như trước kia nữa. Có thể nói, đây là một vị gia chủ rất có thành tựu. Thượng Quan Trấn Hải xuất thân là thiên kiêu, lúc còn trẻ mặc dù chưa tiến vào hàng ngũ thanh niên thập đại kiệt xuất, nhưng cũng đã trải qua đủ loại thời khắc vinh quang. Thứ hắn am hiểu nhất chính là kiếm thuật huyền vũ gia truyền của Thượng Quan Thị Phá Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.